Hệ thống huyết tộc, chương 318, quên đi mọi thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người trong đấu trường giờ đều nghĩ rằng họ đã hiểu tại sao trọng tài không bước vào. Đó hẳn là do anh ta đã biết thông tin này từ trước. Trọng tài chắc đã biết trước cậu học viên có khả năng tự chữa thương cực mạnh. Nhưng sự thật là trọng tài cũng bị sốc như những người khác. Anh ta đã được thông báo trước rằng cậu học viên có dị năng biến hình. Khán giả ở quá xa và màn hình không bao giờ tập trung đủ lâu để họ biết đồng hồ đeo tay của Peter đã hiển thị ở cấp độ nào. Tất cả họ đều chỉ biết rằng cậu ta chắc chắn phải có một khả năng tự chữa thương mạnh mẽ và bây giờ thật hợp lý để giải thích tại sao họ lại để cậu ta tiếp tục chiến đấu trong giải đấu. Tuy nhiên, những thí sinh lại biết thêm một điều khác. Họ không chỉ nhìn thấy cấp độ của cậu ta mà còn thấy số lượng lính canh luôn ở xung quanh cậu ta. Cậu ta có phải là một dạng đột biến nào khác không? Họ nghĩ, bây giờ đối với Jack, người đang ngồi trong gian lều của mình, ông ta không khó chịu vì sự thay đổi đột ngột và bất ngờ này. Thay vào đó, ông ta vui mừng nhưng đồng thời cũng lo lắng. Vì ông ta cũng đang suy nghĩ cùng quan điểm với các học viên. Ông ta đã quá phấn khích, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Đây chắc hẳn là kiệt tác của Pure. Ông ta nghĩ, Đúc đã xác nhận rằng cậu ta có khả năng biến hình. Và trước đó đã có báo cáo về việc cậu ta có dị năng hệ thổ. Chẳng lẽ Pure đã thành công tạo ra quái vật này? Trong nhiều năm, các tổ chức và các viện nghiên cứu khác nhau đã tiến hành nhiều thử nghiệm để cho phép một học viên có nhiều hơn một dị năng. Do cấu trúc tế bào của con người, điều đó dường như là không thể, nhưng vẫn tiến triển về sau. Đối với Jack, có vẻ như Pure cuối cùng đã có thể thành công trong việc tạo ra một cơ thể có nhiều dị năng. Cậu ta có thể còn quan trọng đối với họ hơn những gì ta nghĩ lúc đầu. Biết được thông tin mới này, Jack quyết tâm tiếp tục kế hoạch dụ Pure. Ông ta không chắc liệu họ có kiếm được nhiều người như Peter hơn hay không. Nhưng ngay cả khi không, họ sẽ ghét ý tưởng quân đội nhúng tay vào thứ mà chính họ vẫn chưa khám phá ra hoàn toàn. Lũ khốn đạo đức giả, ông ta vừa nghĩ vừa ngồi xuống chỗ của mình. Đám đông vẫn tiếp tục cổ vũ và bây giờ các học viên đang theo dõi trận đấu cẩn thận hơn trước. Tớ có bỏ lỡ nhiều không? Một giọng nói từ phía sau Layla cất lên. Queen, cô ấy đã trả lời. Có vẻ như Queen đã trở lại và còn nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là cậu hẳn đã giải quyết được vấn đề. Layla nuốt nước bọt khi nghĩ đến khả năng thoát khỏi vấn đề đó. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Sia, cô ấy không thể nói hết câu vì sợ câu trả lời mà cô ấy sẽ nghe thấy. Cô ấy còn sống, nhưng nó khá phức tạp. Queen trả lời, kéo Layla sang một bên. Cậu quyết định tốt nhất nên giải thích chi tiết đầy đủ về những gì đã xảy ra càng sớm càng tốt. Đặc biệt là vì chuyện này liên quan đến cô ấy. Quay trở lại sảnh khách sạn, quanh góc đặt thang máy. Chỉ có Queen ở một mình với Sia. Khi Queen kích hoạt kỹ năng gây ảnh hưởng của mình, đôi mắt của cô ấy đã trố ra và có vẻ như kỹ năng của cậu đã phát huy tác dụng. Trước đây có vẻ như nó gần như đã hoạt động và bây giờ với điểm quyến rũ của cậu đã tăng lên. Dường như đủ để đẩy cô ấy qua bờ vực. Không muốn lãng phí cơ hội ngàn vàng này, Queen quyết định tốt nhất nên hỏi cô ấy một số câu hỏi đơn giản. Cậu ấy đã thử hỏi cô ấy Pure định làm gì tại sự kiện. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra rằng vì lý do nào đó, bất kỳ câu hỏi nào về Pure sẽ không được trả lời. Nó gần như đáng sợ ngay cả đối với cậu. Mỗi khi cậu hỏi họ một câu hỏi, cô ấy sẽ thử lục túi mình như thể bằng phản hồi tự động. Thông thường, khi một người bị ảnh hưởng, họ sẽ không thể kiểm soát bất cứ điều gì. Có hai điều mà Queen có thể nghĩ đến để làm sao điều này có thể xảy ra. Kỹ năng gây ảnh hưởng của cậu hầu như không hoạt động với cô ấy và cô ấy vẫn đang chống trả. Hoặc có một số kiểu kiểm soát tâm trí thậm chí còn mạnh hơn đang diễn ra ở Pure. Ở hậu trường phía sau, thấy cô ấy liên tục cố gắng thò tay vào túi. Quinn quyết định thò tay vào và lấy thứ cô ấy đang cố lấy. Trong một trong những chiếc túi, cậu đã phát hiện ra một viên thuốc màu trắng. Công dụng của nó là gì cậu không biết. Bên trong túi sau, dường như có một chiếc điều khiển nhỏ màu trắng. Sợ rằng đó có thể là một chiếc máy ghi âm, hay thứ gì đó khác. Quinn đã bóp nát nó ngay tại chỗ. Sẽ rất tuyệt nếu đưa nó cho Logan nhưng cậu không thể làm nó ngay lúc này. Và Layla cũng đã thông báo với cậu về việc Sia có thứ như vậy từ trước. Nếu cậu tìm thấy một thứ như vậy, cậu cần phá hủy nó ngay tại chỗ. Vì Quinn không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Cậu sợ rằng có lẽ phần tiếp theo cũng sẽ không thành công. Đây là phần khó. Sia biết được bao nhiêu? Là một đặc vụ của Pure. Sia luôn để mắt đến Layla và đã ở bên Layla ngay từ đầu. Nếu cậu chỉ loại bỏ các sự kiện kể từ ngày hôm nay và cuộc thám hiểm cổng màu cam, có khả năng Pure sẽ có thể ghép nhiều mảnh ghép lại với nhau. Cậu không thể mạo hiểm. Chỉ có một điều cậu có thể làm. Xóa đi mọi thứ. Cậu chỉ nói hai từ không chắc chắn về những gì nó có thể đã làm. Cậu đã hỏi hệ thống từ trước. Ông ta nói, cô ấy sẽ có thể sống và nói chuyện thì chắc sẽ không sao. Nhưng cô ấy có thể sống một cuộc sống bình thường như trước hay không thì ông ta không biết. Loại bỏ nhiều thông tin này được coi là nguy hiểm. Sau khi ra lệnh, mắt cô ấy càng trợn trắng hơn và sau đó người ta nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của màu đỏ. Đây là dấu hiệu cho thấy mệnh lệnh của cậu đã phát huy tác dụng. Không muốn ở đó khi cô ấy trở lại bình thường. Quinn quyết định nhanh chóng quay trở lại với những người khác. Cậu quay lại nhìn cô ấy lần nữa. Trước khi quyết định quay đầu lại, một thời gian ngắn đã trôi qua. Và Sia nằm trên sàn nhà bắt đầu tỉnh dậy. Cô ấy nhấc mình lên khỏi sàn với một cơn đau đập vào đầu. Cô ấy đặt tay để đảm bảo mình không bị thương và bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là nơi nào? Cô ấy hỏi. Sau đó, điều gì đó đã xảy ra với cô ấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Tôi là ai? Tên tôi là gì? Sia không thể nhớ bất cứ điều gì. Không nhớ ngày sinh, không nhớ mình bao nhiêu tuổi. Hay thậm chí là cô ấy đang theo học trường quân sự. Điều duy nhất cô có thể nhớ là cách nói. Và các chức năng cơ thể bình thường của cô ấy. Nhận ra điều này, một phản ứng tự nhiên đã xảy ra. Khi cô ấy rơi nước mắt và hét lên. Sau khi nghe tất cả những gì Quinn nói. Không hiểu sao Layla lại cảm thấy tội nghiệp cho Sia. Cô ấy ghét Pure nhưng không phải với chính Sia. Tuy nhiên. Cô ấy biết nó phải được thực hiện. Loại bỏ ký ức của cô ấy sẽ tốt hơn là chết. Ít nhất đó là những gì cô ấy nghĩ. Vậy cậu có biết viên thuốc này là gì không? Quinn hỏi khi đưa nó. Tất cả các đặc vụ đều mang theo người. Đó là chất độc. Layla giải thích. Nếu chúng tớ bị bắt và trong một tình huống mà chúng tớ nghĩ rằng chúng tớ có thể bị lộ. Chúng tớ sẽ dùng nó ngay lập tức. Thật là rắc rối. Quinn đã quên mất trong một giây. Rằng Layla là một phần của tổ chức rắc rối này. Dù sao đi nữa. Cậu có biết họ đang lên kế hoạch gì hay chuyện gì sẽ xảy ra bây giờ không? Layla lắc đầu đáp lại. Tớ không có manh mối gì cả. Thứ hạng của tớ trong tổ chức chưa bao giờ đủ cao. Và có vẻ như họ đã chọn không nói gì với tớ bây giờ. Tớ cũng giống cậu đều chỉ đang suy đoán hành động của họ. Sau khi mọi thứ được giải thích, Layla và Quinn quyết định trở lại với những người còn lại của nhóm. Họ nhanh chóng cập nhật cho Quinn về các sự kiện của cuộc chiến cho đến nay và cậu chỉ có một điều có thể nói để đáp lại. Có vẻ như chúng ta không thể làm gì ngay bây giờ ngoài một việc. Quinn bước tới và nhìn xuống các sàn đấu bên dưới. Cậu nhấc cả hai tay lên bằng miệng và tạo thành hình nón. Hít một hơi thật sâu hết mức có thể. Cậu hét lên đến tận cùng phổi. Đá vào mông cậu ta cho đến khi cậu ta không thể đi được nữa. Đó là một quãng đường dài và mặc dù giọng nói của cậu được phát ra rất lớn, khán giả vẫn không thể nghe thấy cậu. Nhưng điều đó không quan trọng. Quinn chỉ cần một người nghe thấy lời cậu nói. Đi về phía Larry một cách chậm rãi. Peter giơ tay và giơ ngón cái về hướng Quinn. Bây giờ tôi thậm chí đã được cho phép để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.